Kiếm tốt quá hà. Chương 98, câu thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98, câu thông. Lâu Tiểu Ất nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định đi xem một chút. Cái khác hắn cũng không đáng kể. Duy chỉ có đối Lâu Phủ. Đối với mẫu thân Thải Di an toàn. Hắn là không yên tâm. Không muốn bởi vì chính mình cho các nàng mang đến ngoài định mức gánh vác. Một cái thầy tướng, một bả bàn, ghế, ngay tại Lâu Phủ nghiêng đối diện trên đường phố. Không nói một lời, đối diện đường chi nhân chẳng quan tâm cũng không chiêu hô. Lâu Tiểu Ất chỉ một đáp nhãn, tự nhận ra hắn, cái kia tại Đại Chiêu tự phía sau núi ba tên đạo gia tu sĩ chung duy nhất sống sót. Chạy trốn thật nhanh cái kia, cũng đại khái có thể đoán được hắn ý đồ đến. Trên thực tế, chính Lâu Tiểu Ất cảm thấy, tại phổ thành nơi này muốn triệt để che giấu mình người tu hành thân phận cũng rất không có khả năng. Mặc kệ là tại Lâu Phủ sáng sớm giờ mão tu hành thiên định, vẫn là buổi chiều đi hướng sa mạc, cũng không thể giấu giếm được người hữu tâm, trừ phi hắn xâm nhập sa mạc trường kỳ ở lại, có thể dạng này lại không yên lòng trong nhà. Cho nên, cùng phổ thành tiểu tu hành vòng tròn tiếp xúc kỳ thật chính là chuyện sớm hay muộn. Hắn có cái này tâm lý chuẩn bị. Người sống trong hồng trần, hắn xa chưa đạt tới loại kia hoàn toàn tự nhiên buông lỏng, triệt để dung nhập tự nhiên hoàn cảnh. Vì vậy cũng gọn gàng dứt khoát, đi đến thầy tướng trước mặt. Hai người bốn mắt đối mặt, có phiền đại sư vì ta đoán một quẻ. Thầy tướng cười ha ha một tiếng. Giả thần giả quỷ thôi, không dám tự xưng đại sư, cũng coi như không được cao nhân. Công tử tức đến, không bằng ta thỉnh công tử uống một chén. Lâu Tiểu Ất vui vẻ xưng giả. Người này tại Đại Chiêu tự sau kia lời nói, có chút kiến giải, từ ngôn cùng nhân, không phải hạng người tầm thường, có thể kết bạn, còn hắn sau cùng chạy trốn. Lâu Tiểu Ất cũng không thấy có lỗi gì. Cũng không phải tại hai tên đồng bạn còn tại từ chiến lúc chạy trốn. Mà là đồng bạn đều là vong lúc lại đi. Nhiều nhất khả năng mất dũng khí huyết tính. Cùng nhân phẩm vô can. Đối tán tu đến nói. Đây là bọn hắn sinh tồn nguyên tắc. Không thể cưỡng cầu. Anh hùng. Không phải dễ dàng như vậy làm. Uống một chén. Là uống trà. Mà không phải uống rượu. Tại người hầu trà rời đi về sau, thầy tướng rất là trịnh trọng móc ra mấy thứ sự vật. Ba cái nạp giới mấy người tu chân vật phẩm, bày trên bàn, bần đạo Hồ Vĩnh, vì phủ tôn khách khanh, sống nhờ ở đây, tu hành sau khi cũng vì quan gia làm chút sự, nhưng chỉ giới hạn trong tu hành. Đại Chiêu tự ngoại một trận chiến, bần đạo vô năng, đau mất bạn bằng, may nhờ công tử xuất thủ. Nếu không Thanh Mộc kẻ này một khi ra châu cảnh, lại muốn tìm người này tung tích muôn vàn khó khăn. Tuy nói liên quan đến Phật đạo chi tranh, nhưng chúng ta tán tu kỳ thật địa vị thấp tiểu, cũng không bị xếp vào đạo gia môn tường. Có thể được đến đạo bên trong rộng khắp ủng hộ cũng rất không có khả năng. Vì vậy, công tử xuất thủ, dương ta phổ thành tán tu chi danh, ân lớn lao chỗ nào. Công tử đi gấp thiết, bần đạo cảm linh cơ nhiễu loạn quay người xem xét, bao biện làm thay, đại công tử xử lý thi thể, chỉ là cái này hung tăng một thân di vật, còn ứng thuộc về công tử tất cả, bần đạo không tốt chuyên quyền. Hồ Vĩnh tại suy nghĩ tỉ mỉ về sau, vẫn là quyết định nhìn một chút Lâu Phủ vị cao nhân này, thiêu phá giữa song phương tầng này giấy cửa sổ. Càng có lợi hơn tại tương lai song phương lẫn nhau ở giữa định vị. Chung không thể một mực giả bộ như vậy làm không biết duy trì. Lẫn nhau xấu hổ, có việc còn muốn dựa vào thủ đoạn khác đến liên hệ. Tỷ như phủ tôn lông gà tin. Đây vốn là trong tu hành sự. Kỳ thật tốt nhất tại tu chân phạm vi bên trong giải quyết. Quá nhiều liên lụy quan phủ không thích hợp. Nhất là Đại Chiêu tự Thanh Mộc cái chết. Rất khó nói tương lai còn có hay không đến tiếp sau phiền phức. Nếu quả thật có nhân tìm tới cửa. Ai đến ứng đối? Hồ Vĩnh đơn độc đối mặt khẳng định là không nguyện ý, giết người dù sao không phải hắn. Mà lại trên thực lực cũng ứng đối không đến. Nhường lâu phủ cao nhân ứng đối cũng không phải làm nhân chi đạo. Nhân gia dù sao giúp bọn hắn. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là song phương có chỗ câu thông. Tối thiểu nhất tại phổ thành có thể hình thành một cỗ lực lượng đoàn kết. Liền tất cả đều dễ nói chuyện. Xuất ra thanh mộc vốn liếng. Chỉ là một loại thăm dò. Cho thấy thành ý của mình. Hắn làm sao không rõ ràng trước mắt vị công tử này nếu quả thật có tình ý hòa thượng vật tùy thân. Lại chỗ nào đến phiên hắn đến nhặt thi. Cho nên, hơn phân nửa là sẽ không chịu. Đã cho thấy thiện ý của mình. Cũng sẽ không chân chính tổn thất cái gì. Xem như một tên tán tu. Ở trong đó cân nhắc cũng là nhọc lòng. Hắn đã sớm suy đoán lâu phủ bên trong có người tu hành. Nhưng không có cố ý đi nhận ra. Nghĩ đến khả năng nhất chính là năm đó lâu Tư Mã Di Trạch. Hoặc là lâu phu nhân nhà mẹ đẻ phái tới cao nhân. Hộ hắn an toàn. Lại không nghĩ rằng đi ra dĩ nhiên là tên này tại phổ thành có chút lang thang thanh danh lâu công tử. Hắn có thể xác định lâu công tử là người tu hành. Nhưng không xác định lâu phủ thật cũng chỉ một tên người tu hành. Lấy lâu công tử chi niên nhẹ. Một năm trước còn bị khốn tại thổ nhai quật khắc bên trong. Ngắn ngủi một năm có thể có bao nhiêu tiến cảnh. Cho nên, phía sau hẳn là còn có nhân. Nhưng đã hôm nay chỉ là vị này lâu công tử đứng dậy. Nói rõ một vị khác không muốn hiện thân. Hắn cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Cũng may lâu công tử hẳn là cũng có thể làm chủ. Cho nên cũng không quan trọng. Tại tu hành giới, đều có mỗi loại đích kỳ đặc biệt. Cũng không tốt cưỡng cầu. Quả như hắn sở liệu. Cái này lâu phủ công tử đối trên bàn mấy kiện đồ vật nhìn cũng chưa nhìn. Nhạt tiếng nói. Trong giới tu hành, ai cầm tới chính là của người đó. Nhìn kỹ mà không thấy. Chính là vứt bỏ. Hồ huynh cần gì phải khách khí. Lần này sự thôi. Không biết tại đại chiêu tự cùng tần lão gia nơi đó có gì phản ứng. Ta sinh ra lười nhiều chuyện. Không chọc tới trên đầu cũng không muốn đưa tay. Cho nên đối với mấy cái này đến tiếp sau. Có chút mơ hồ. Hồ Vĩnh cười ha ha. Không để lại dấu vết bắt về mấy cái nạp giới. Cái này nguyên nằm trong dự liệu của hắn. Đại chiêu tự, chúng ta điều tra. Cũng cùng trong chùa phương trượng tự đang có tiếp xúc. Có thể xác định, việc này chính là một ngoại lai ngủ tạm hòa thượng gây nên. Tên là Thanh Mộc, lại không phải đại chiêu tự chỉnh thể hành vi. Nhưng cái này Thanh Mộc phía sau có hay không đứng có nhân. Lại là không rõ ràng. Cực kỳ đột ngột một người như vậy. Đại chiêu cao tầng đều là phàm nhân. Cũng nói không rõ ràng hắn nền móng. Nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn, không có phiền toái gì. Lâu tiểu ất nhất tiếu, ta không lo lắng đại chiêu tử, ta lo lắng ngược lại là hồ huynh quý chủ, tần đại nhân nơi đó. Người cũng biết, ta lâu phủ cùng tần đại nhân cơ duyên cũng không phải lần đầu. Hồ huynh đã vì phủ tôn khách khanh, không biết có thể vì quý chủ làm được loại nào trình độ. Đều tại phổ thành kiếm ăn. Lẫn nhau dễ dàng tha thứ chút tửu rất trọng yếu. Người cũng biết tu sĩ giải quyết vấn đề phương thức so sánh trực tiếp. Ta hy vọng đại gia không muốn đi đến một bước kia. Đây chính là trần trụi uy hiếp. Người tần đại nhân đã khiêu khích qua lâu phủ một lần. Không thành công. Nếu như còn muốn lấy có lần nữa. Vậy cũng đừng trách lâu phủ dùng người tu hành phương thức đến giải quyết vấn đề. Trong này còn ngậm lấy một tầng ý tứ, chính là Hồ Vĩnh ở trong đó lựa chọn thế nào, là đứng tại người tu hành một bên, vẫn là cố chủ một bên, thoại cực kỳ vô lễ, nhưng Hồ Vĩnh lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Đây vốn chính là người tu hành giao lưu phương thức, lâu phủ nắm đấm lớn, đương nhiên tựu có tư cách uy hiếp, nếu như làm việc phách lối, trực tiếp xuống tay với tần đại nhân. cũng không phải không có khả năng, thậm chí cũng bao quát hắn cái này cái gọi là Tần phủ khách khanh. Hắn nhất định phải cẩn thận, bởi vì đứng tại lập trường của hắn, hắn càng hy vọng duy trì là cùng tu hành vòng tròn quan hệ mà không phải phàm nhân quan viên. Tần đại nhân đã giúp hắn, nhưng hắn đã hồi báo hơn 10 năm, không có cái gì ân tình là có thể kéo dài cả đời. Cách chương.